Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, an lộ na dụng ý. Đột nhiên, nàng từ trong đám người thấy được lưỡng đạo thân ảnh, họa tinh xảo mắt trang đuôi lông mày hơi hơi hướng về phía trước một trọn, a, quả nhiên tới sao, nàng. Đột nhiên khép lại trong tay kịch bản. Từ trên ghế đứng dậy, ăn mặc giáo phục váy ngắn, cặp kia chân dài lượng hoa hoa thẳng lóe người mắt, Luna. Lập tức liền phải chụp, ngươi làm cái gì? Người đại diện khó hiểu, ta có chút việc, quay chụp chờ một lát. An Lộ Na nói, thẳng chiều đám người đi đến, cuồng nhiệt đám người đột nhiên bạo động. Hô to An Lộ Na tên, một lãng cao hơn một lãng, à à à. Nữ thần lại đây, trời ạ, nàng thật sự hảo mỹ à, bản nhân so tivi thượng còn phải đẹp, ngoặc kép, tương đối với đám người kích động, Lê Mộc Mộc cùng Lan Đoá Đoá còn lại là thực bình tĩnh, Lan Đoá Đoá bổn ý không phải tới xem An Lộ Na, chỉ là đến xem quảng cáo là như thế nào chụp, mà Lê Mộc Mộc là bồi nàng thiếu nữ tới, Mộc Mộc, vì cái gì ta cảm thấy? Nàng là hướng về phía chúng ta tới. Lan Đoá Đoá vùi đầu ở Lê Mộc Mộc bên tai, nhỏ giọng mà nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Lê Mộc Mộc vừa dứt lời, An Lộ Na liền tới rồi các nàng trước mặt. Lê tiểu thư, đã lâu không thấy, người lại xinh đẹp đâu, nàng nói. Cũng mặc kệ đám người xôn xao, Ngô, cảm ơn, ngươi cũng là cùng 3 năm trước đây giống nhau, cũng chưa biến, Lê Mộc Mộc lười nhác ứng một câu. Tuy nói nàng chán ghét An Lộ Na, nhưng là nơi này đều là An Lộ Na cuồng nhiệt phấn. Nàng nếu là trước mặt mọi người ném An Lộ Na mặt, xác định vững chắc sẽ bị này đó cuồng nhiệt phấn tay xé, nghe được Lê Mộc Mộc nói. An Lộ Na đáy mắt hiện lên một mặt âm lãnh, cái này Lê Mộc Mộc. Miệng vẫn là giống như trước đây độc, đây là ở trào phúng nàng. Trải qua này 3 năm, cho dù trở thành quốc tế người mẫu, cũng vẫn là 3 năm trước đây cái kia cái gì đều không phải An Lộ Na sao, này đó tự cho là đúng hào. Môn quý tộc, ha ha, một ngày nào đó, nàng sẽ đem bọn họ hết thảy đạp lên dưới chân, vị này. Chính là Lan tiểu thư đi, nàng nhìn về phía Lan Đoá Đoá. Đối với An Lộ Na sẽ biết Lan Đoá Đoá. Lê Mộc Mộc không hề có cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc nữ nhân này không phải cái đèn cạn dầu, nhưng thật ra Lan Đoá Đoá có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, nàng ở tiệc rượu thượng rất xa thấy quá An Lộ Na, nhưng An Lộ Na cũng không có thấy quá nàng a. Như thế nào sẽ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng? Ngươi nhận thức ta, đã sớm từ quân thiếu nơi đó nghe hắn nhắc tới qua ngươi. Nàng cười nói, rõ ràng chỉ là một câu. Thực bình thường nói, nghe vào Lê Mộc Mộc cùng Lan Đoá Đoá trong tai, lại tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, An Lộ Na cười. Chính là trong ánh mắt lại là lãnh, trong lòng càng là một trận sông cuộn biển gầm ghen ghét, từ biết quân Việt có vị hôn thê. Nàng liền trộm tìm người điều tra hắn cái kia vị hôn thê, kết quả lại là cái kia vị hôn thê chỉ là cái cô nhi, cùng quân Việt nhận thức, bất quá ngắn ngủn mấy chục thiên, mà nàng cũng thấy được Lan Đoá Đoá ảnh chụp. Trên ảnh chụp Lan Đoá Đoá, xa xa so ra kém này chân nhân 1/3, Lan Đoá Đoá xinh đẹp đến làm người kinh diễm. Loại này mỹ tựa hồ liền không nên tồn tại với thế giới này, cho nên chính là gương mặt này hấp dẫn quân Việt sao? An Lộ Na đột nhiên khuynh quá thân, dựa vào Lan Đoá Đoá bên tai, theo nàng cái này động tác, đám người lại là một trận xôn xao, mà Lê Mộc Mộc tắc gắt gao mà nhìn chằm chằm An Lộ Na động tác, sợ nàng sẽ đối chính mình thiếu nữ làm chút cái gì. Cũng không biết An Lộ Na ở Lan Đoá Đoá bên tai nói chút cái gì, liền thấy Lan Đoá Đoá sắc mặt hơi đổi, mày đẹp mấy không thể thấy nhăn lại. Ngay sau đó An Lộ Na đứng thẳng thân thể. Lan tiểu thư, Lê tiểu thư, ta còn có công tác muốn vội, liền đi trước. Nàng yêu nhã xoay người, đôi tay ôm ngực, về tới quay chụp nơi sân, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.